văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 680, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng ngoan, Hứa Yên Miểu lẩm bẩm một mình. Thật ra cũng không phải là không có khả năng nhỉ. Mèo sư tử lười biếng kêu một tiếng. Cái đuôi lớn xù lông thỉnh thoảng lại quất một cái, dường như đang tán đồng. Nói đến đây, người của Âm Dương gia sẽ rất vui mừng nhỉ. Thuật xem sao của họ có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Chứ không phải cùng mấy trăm người ở Tư Thiên Giám cùng nhau xem thiên tượng, rồi cùng nhau báo cáo thiên tượng, cùng nhau chia sẻ chút công lao ít ỏi đó. Truyền nhân Âm Dương gia sống cùng phường với hắn trực tiếp đang hấp hối bỗng giật mình ngồi dậy. Tất cả đều trợn tròn mắt. Phát huy tác dụng thế nào? Mau nói. Tuy nhiên, không thể vui mừng quá sớm. Phải xem tấu chương của thái tử có thể làm lão hoàng đế động lòng hay không. Tài của các truyền nhân Âm Dương gia càng vểnh lên cao. Chỉ ước có thể dán thẳng tay vào miệng Hứa Yên Miểu. Tấu chương gì? Nói cho chúng ta biết một chút, để chúng ta giúp đỡ thái tử điện hạ một tay chứ. Hơn nữa, theo kiến thức lý thuyết của ta, cho phép ra biển quy mô lớn hình như sẽ tổn hại lợi ích của một số quan viên thì phải. Nếu hoàng đế cấm biển, đa số người sẽ không thể đi thuyền. Chỉ có một bộ phận nhỏ người gan lớn, dám buôn lậu, một số đại thần chính là bộ phận người gan lớn này. Vì lợi ích của mình, bọn họ còn sẽ ngược lại khuyên hoàng đế không nên mở lệnh cấm biển. Cũng không biết thái tử có thể tranh đấu lại đám xài lang này không? Hóa ra là mở cửa biển trên diện rộng. Một ngày tốt lành những truyền nhân Âm Dương gia này day day sống mũi. Rơi vào do dự, tranh giành cái này. Nói không chừng cuối cùng còn phải dùng đao thật S-U-N-G thật mà đấu một trận. Dù sao những thứ khác có thể đều nguyện ý nhượng bộ. Nhưng cái này thì khác. Đây chính là vàng bạc thật sự. Thậm chí ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc nguyện ý mở rộng cửa biển. Hoàng đế cũng muốn ôm trọn cả thịt lẫn canh mà. Tuy nhiên, chỉ hơi do dự một chút, người của Âm Dương gia liền lập tức đưa ra phán đoán. Giúp thái tử, nhất định phải giúp thái tử. Lợi ích của hoàng đế, lợi ích của các đại thần khác có liên quan gì đến bọn họ? Đương nhiên là lợi ích của bản thân quan trọng hơn. Thái tử điện hạ, những vị đại thần ở kinh thành này không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vừa e thẹn hướng tới lại vừa vô cùng thuần lương. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đã là người của thái tử từ đầu đến cuối rồi. Sao Hứa Yên Miểu rất tò mò thái tử sẽ làm thế nào? Văn võ cả triều cộng thêm hoàng đế cũng rất tò mò. Đúng vậy, thái tử còn chưa bắt đầu kế hoạch của mình, đã bị một cái phễu nào đó làm lộ hết cả rồi. Tuy nhiên, may mà thái tử lựa chọn tìm Hứa Yên Miểu nói chuyện. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tiết lộ ra ngoài, mà thái tử chiêm sự thân cận tâm phúc của thái tử đã đứng ra. Bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Đến rồi, từ hoàng đế đến các triều thần đều tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chủ yếu là, thái tử hiếm khi muốn tranh giành cái gì đó, mà nhìn vào vị trí Đông Cung hắn vẫn luôn không thể thoát khỏi. Nếu không có gì bất ngờ, thái tử chắc chắn sẽ đăng cơ, trở thành người thống lĩnh triều thần mới. Cho nên, xác định năng lực của vị cấp trên mới, cũng như liệu hắn có thể quản lý được thuộc hạ hay không, là vô cùng quan trọng. Một khi phát hiện thái tử không có cách nào ngồi vững trên triều đình, những đại thần này tuy sẽ không xoán vị, nhưng cũng rất khó nghe theo chỉ huy của tân hoàng nữa. Đại đế gật đầu, nói một cách rất hòa nhã, rất săn sóc, ngươi có gì muốn tâu? Không vội, cứ từ từ nói, ai từng thấy tên hoàng đế chó má này nói chuyện như vậy bao giờ? Các triều thần tập thể kinh hãi. Ngay cả thái tử chiêm sự sắp tâu việc cũng dùng mình một cái. Cách chương